The Day You Went Away. Chương 11, gocchuyenaudio.com. Chép 11, sao cô The C. Trường ta có ai đẹp hơn học trò của thầy à? Em có đeo cái huy hiệu lúc ra khỏi lớp bao giờ đâu. Em chỉ đeo lúc đầu giờ học với lúc tan học thôi, Vi chề môi nói. Hoát, tôi trợn mắt lên. Những nam thanh nữ tú đăng ký tham dự cuộc thi PMP thì sẽ The C phát cho mỗi người một cái huy hiệu hình vương miện màu vàng, và trên đó có đánh số thứ tự. Bất kỳ học sinh nào trong trường thấy muốn vote cho ai, thì sẽ lại gần và xem mã số, sau đó ghi vào tờ mẫu là nữ, nam, mỗi tờ chỉ đờ si tối đa một nam hoặc một nữ hoặc cả hai. Vì nói chỉ đeo huy hiệu lúc vào học và tan học còn lại đều tháo ra. Như vậy thì đúng là tránh đờ si rất nhiều phiền phức, vì giờ vào học Vi đi trễ thì ai mà thấy đờ si, còn lúc tan học thì ai cũng lo ra về, người nào rảnh ở lại mà tìm, chỉ có giờ ra chơi là dễ soi nhất thì Vi lại tháo ra, vì thế người khác gặp cứ nghĩ Vi cô tham gia cuộc thi. Cùng lắm thì cũng có người thấy, nhưng số đó sẽ rất ít. Hai, chứ nếu cô thì, Princess chắc sẽ là Vi. Giỏi, giỏi lắm trò ngoan của thầy. Ha ha ha, thôi, làm bài tiếp đi. Nhìn cái gì mà nhìn tôi vui vẻ hớn hở bặm trợn nói. Mặt Vi nghệch ra, cô hiểu sao tôi lại có thái độ như vậy. Hai, trò nghĩ là thầy sẽ để thằng con trai khác hôn trò trước mặt thầy à, quên ngay đi. Trò là của thầy, là con mồi của thầy, cấm thằng nào khác đụng vào. Đệt mợ, thằng nào dám đụng vào trò, thầy phồng tôm nó luôn. Đang hoang tưởng trong đầu thì tôi nghe thấy tiếng Vi hỏi nhỏ. Chấm, ủa thầy thế nếu thầy đờ si làm print, thầy có hôn princess cô? Có ngu mới cô hôn, cá mỡ dọn lên tận miệng mèo rồi còn gì, tôi lè lưỡi liếm liếm môi. Đồ dê sồm, em khinh, Vi nhìn tôi với cặp mắt coi thường rồi quay qua làm bài tiếp. Chà, có vẻ mình đã đánh mất hình tượng một người thầy đáng kính trong mắt em mất rồi, nhưng thầy cô hối hận đâu em ạ, hôn gái miễn phí mà cô hôn, thầy đâu phải gay. Buổi dạy toán đầu tiên diễn ra êm ả, cô sờ mó, cô ôm ấp, cô nhìn lén bậy bạ. Thực ra là có nhưng mà nhìn một cách trong sáng thôi. Vi có vẻ tập trung và chăm chỉ học, trên trán Vi cũng lấm tấm vài giọt mồ hôi. Hai, phải dáng thôi trò ơi, đừng lo, thầy sẽ giúp em từng bước hoàn thiện môn toán. Em phải tin ở thầy, tôi đúng là sinh ra để làm thầy giáo mà. Ha ha ha, hẹn gặp trò ở lễ hội nhé, tôi hớn hở nói. Ơ thôi thầy về đi, Vi cười tiễn tôi ra khỏi nhà. Gâu, gâu gâu, im mày, chó khôn cô cắn bậy, tôi bực mình quát con Bách. Này, lần sau cô đờ si nói như thế với Bách nghe cô, Vi khó chịu nói với tôi. Nghĩ cũng đúng, mình cô phải chủ của con chó nên chửi nó cũng kỳ, và lại còn chửi ngay trước mặt chủ của nó. Ơ thầy xin lỗi, thôi thầy về đây, bye. Bye bye thầy, Vi vẫy tay chào tạm biệt, khách chương.